chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1248, nam nhân đều một dạng. Lúc này, đồ trang sức trong tiệm chẳng những có hai người kia, còn có hắn khách hàng, nhìn đến taxi hướng về chính mình đụng tới, trực tiếp bị dọa sợ. Mà cái kia nam nhân cùng nữ nhân bởi vì vừa vặn là đưa lưng về phía tủ kính, cho nên căn bản không thấy được. Thân ấy, đừng nóng giận, muốn cái gì, ta đều mua cho ngươi. Nam nhân tay còn tại nữ nhân rất có đường cong trên thân thể du tẩu, mang trên mặt nịnh nọt biểu lộ. Sở Ngọc đã làm tốt cùng đối phương đồng quy vu tận chuẩn bị, đạp cần ga tận cùng, sau đó nhắm mắt lại. Đột nhiên, taxi run lên bần bật, giống như là bị cái gì chặn lại một dạng. Tuy nhiên còn tại tiến lên, nhưng tốc độ đi tới lại là càng ngày càng chậm. Sở Ngọc mở to mắt, chỉ gặp không biết lúc nào Vương Đại Đông xuất hiện tại taxi phía trước, dùng tay đè chặt taxi đầu xe, mà taxi chính đẩy hắn hướng gian kia đồ trang sức cửa hàng phóng đi. Rốt cục, tại Vương Đại Đông thân thể sắp đụng vào pha lê tủ kính thời điểm, taxi tắt lửa, dừng lại. Tình cảnh này nhất thời hấp dẫn vô số người tới, ào ào đối với Vương Đại Đông chỉ trò, giống như là nhìn quái vật nhìn lấy hắn. CMN, lần này chơi lớn, gặp taxi dừng lại, Vương Đại Đông tranh thủ thời gian kéo ra buồng lái môn, thô bảo đem một mặt chưa tỉnh hồn nữ nhân nhét vào tay lái phụ bên trong. Sau đó phát động xe, khác cản trở ống kính. Điện ảnh đâu? Vương Đại Đông đem đầu theo trong cửa sổ xe duỗi ra, đối với quần chúng vây xem nói một câu. Sau đó phát động taxi, nhanh chóng trốn rời hiện trường. Nguyên lai là điện ảnh a, hù chết ta. Ta còn tưởng rằng trên cái thế giới này thật có siêu phàm đây. Cái gì điện ảnh a, cũng quá chân thực đi. So hiện tại quốc sản mũ mau đặc hiệu nghiêu bức nhiều. Chiếu lên nhất định phải đi nhìn. Camera đâu? Camera ở đâu? Thẳng đến taxi theo trước mắt mọi người biến mất, chúng người mới kịp phản ứng. Vương Đại Đông đem taxi chạy đến một cái không người góc rơi, dừng xe tử, sau đó mở cửa xe, thô bảo đối với nữ nhân quát nói, đi ra cho ta. Sở Ngọc nhìn về phía Vương Đại Đông biểu lộ có chút sợ hãi, nơm nớp lo sợ từ trong xe taxi xuống tới, ngươi muốn chết đừng dính dáng đến ta được hay không, ta trêu chọc ngươi, nhìn đến đầu kia bờ sông không, ngươi muốn chết lời nói trực tiếp nhảy vào đi là được. Vương Đại Đông có chút tức hổn hển, thật xin lỗi. Sở Ngọc hoảng sợ mà bi thương nói ra, nàng vừa mới cũng là trong lúc nhất thời bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, mới làm ra điên cuồng như vậy cử động. Chờ xe sắp đụng vào thời điểm, nàng liền đã hối hận. Bây giờ suy nghĩ một chút, chính mình thật sự là quá ngu, vậy mà muốn cùng cái kia kẻ đồi bại đồng quy vu tận. Vốn còn muốn mắng đối phương một trận, nhưng nhìn đến Sở Ngọc cái kia bi thương biểu lộ, Vương Đại Đông lại không thể đi xuống miệng, móc ra khói, một ngụm lại một ngụm hút. Thật xin lỗi, cho ngươi gây phiền toái. Sở Ngọc cũng biết, chính mình hành động cho Vương Đại Đông mang đến nhiều đại ảnh hưởng. Phải biết, dựa theo Hoa Hạ Quốc pháp luật, nếu như nàng mở xe đụng chết người, nàng không chết còn tốt, nếu như nàng cũng chết, như vậy Vương Đại Đông là phải phụ trách nhiệm hoàn toàn đảm nhiệm. Tính toán, gặp phải ngươi coi như ta không may, nhà ngươi ở nơi nào, ta đưa ngươi trở về. Vương Đại Đông đem tàn thuốc vứt trên mặt đất, dùng lực dẫm diệt. Sở Ngọc nghe vậy cười khổ một tiếng, nói ra, ngươi không có nghe cái kia nam nhân nói sao, ta ăn hắn, ở hắn, liền mặc trên người nội y nội khố đều là hắn mua. Ta nơi nào có nhà, nếu như không phải như vậy, Sở Ngọc cũng sẽ không một lần lại một lần chịu đựng đối phương vượt qua giới hạn. Vì cái kia nam nhân, nàng từ bỏ chính mình vốn là rất có tiền đồ công tác, thậm chí xa rời quê quán. Vậy ngươi có cái gì bằng hữu? Vương Đại Đông lại hỏi. Sở Ngọc thất lạc lắc đầu. Không có bằng hữu, vậy cũng chỉ có thể ở quán trọ. Ta không có tiền. Vương Đại Đông còn chưa mở miệng, Sở Ngọc thanh âm chính là vang lên. Vương Đại Đông nghe vậy có chút đau đầu. Nói đến nữ nhân này cùng hắn không hề có chút quan hệ nào. Chẳng qua là hắn một người hành khách mà thôi. Thậm chí cũng không tính hành khách. Bởi vì đối phương liền tiền đều không cho. Hắn hoàn toàn có thể lái xe hơi trực tiếp rời đi. Nhưng hắn lại làm không được đem Sở Ngọc một người ném ở bên ngoài. Ban ngày còn tốt. Cái này đêm hôm khuya khoát. Sở Ngọc lại lớn lên xinh đẹp như vậy. Quá không an toàn. Cái này mẹ nó nên làm cái gì? Cũng không thể mang Đông Quận biệt thự đi thôi. Cái kia nữ lão tổng còn không phải đem hắn ra cho nhổ. Vốn là nghĩ đến Chu Tuệ bên kia có ở giữa hư không phòng. Kết quả gọi điện thoại tới hỏi. Được cho biết mẹ của nàng lại tới. Duẫn Nguyệt Mai nhà chỉ có một cái phòng. Mà lại có tiểu hài tử. Càng không tiện, nghĩ tới nghĩ lui. Chỉ có một chỗ có thể đi. Cái kia chính là Cố Hàm chỗ đó. Lúc trước Ngạn Ngọc sư tỷ đem chính mình một bộ trống không biệt thự cho thuê Cố Hàm cùng Tiểu Duy. Chỗ đó gian phòng tương đối nhiều. An bài một cái người đi vào ở hẳn là không vấn đề quá lớn. Vấn đề mấu chốt là Vương Đại Đông làm như thế nào cùng hai nữ nói sao? Thì nói mình nửa đường kiếm về. Mặc kệ, trước đưa qua lại nói. Taxi lần nữa phát động. Thì liền Sở Ngọc chính mình cũng không biết tại sao mình lại phía trên Vương Đại Đông xe. Sau đó mặc cho Vương Đại Đông đem nàng an bài đến một cái nàng hoàn toàn xa lạ hoàn cảnh bên trong. Thực cùng trước kia cũng không có khác biệt quá lớn. Cố Hàm tỷ, ngươi trở về á. Nghe được chuông cửa bị xoa vang một cái như chuông bạc âm thanh vang lên tới. Ngay sau đó, một người mặc đồ ngủ cô gái xinh đẹp nhi mở cửa. Vương, Vương ca, là ngươi nha. Tiểu Duy nhìn đến Vương Đại Đông, trên mặt hiện lên một vệt vui mừng. Vương Đại Đông nhẹ khẽ gật đầu một cái, hỏi, đêm nay không có đi làm, hôm nay nghỉ ngơi, mau vào đi, Vương ca. Tiểu Duy cao hứng mở cửa, sau đó nhìn đến Vương Đại Đông bên cạnh còn đứng lấy một người. Vị này là, há, nàng gọi Sở Ngọc, đến bên này ở vài ngày, nàng là, tốt, Vương ca, không dùng giải thích, ta hiểu, ngươi là muốn kim ốc tàng kiều. Tiểu Duy cười hì hì nói, giấu cay rắm mềm mại, đây là ta một cái thân thích. Vương Đại Đông tức giận nói, thật sự là thân thích, vậy ngươi nói một chút nhìn nàng là ngươi cái gì? Tỷ tỷ. Muội muội, Vương Đại Đông cùng Sở Ngọc đồng thời mở miệng. Bất quá Vương Đại Đông nói là muội muội, mà Sở Ngọc lại nói là tỷ tỷ. Hai người nhất thời có chút xấu hổ. Tiểu Duy tha cho có thâm ý nhìn hai người liếc một chút, nhưng cũng không hỏi thêm nữa. Làm gian phòng công chúa cái gì chưa thấy qua. Giống Vương Đại Đông dạng này có bản lĩnh nam nhân, có mấy cái nữ nhân làm sao? Thậm chí nếu không phải là bởi vì cảm thấy mình thân phận cùng Vương Đại Đông cách xa quá lớn, lại làm qua không sạch sẽ sự tình, liền nàng đều muốn làm Vương Đại Đông nữ nhân đây. Có lúc Tiểu Duy thật rất vì Cố Hàm cảm thấy tiếc hận. Thực lấy Cố Hàm tư sắc cùng sạch sẽ đi qua, hoàn toàn có thể thử đem Vương Đại Đông bắt lại. Dù sao đầu năm nay có tiền, cũng sẽ không bởi vì chính mình có tiền mà xem thường người khác. Nam nhân tốt thật sự là quá hiếm. Có, thu hồi trong mắt cái kia lau thất lạc, đi chuẩn bị cho Sở Ngọc gian phòng đi. Tùy tiện ngồi, Vương Đại Đông đối với Sở Ngọc nói. Đàn ông các ngươi, quả nhiên đều là giống nhau. Sở Ngọc ngồi ở trên ghế salon, nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt mang theo khinh miệt cùng xem thường. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó.